Tận thế nhạc viên, chương 782, các bạn hàng xóm lẳng lặng nghe trận này trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đánh giá thấp một cái nam mập mạp thể lực, lại đánh giá cao dây giày vững chắc trình độ tại Smith đẩy cửa vào trong nháy mắt đó. Nàng từ sau cửa nhảy lên nhào tới, đem dây giày đâm thành sợi dây vững vàng vòng lên hắn cái cổ, dây giày chớp mắt liền bao phủ vào hắn phì phì thật dày mấy tầng trong cổ. Smith đột nhiên giật mình, lập tức liều mạng bay nhảy giằng co, nhiều lần đều trở tay trọng trọng đánh vào đầu nàng mặt, trên bờ vai. Lâm Tam Tửu không dám buông lỏng, chẳng qua là nhịn hắn đập, gắt gao nắm chặt dây giày hai đầu, liều mạng dùng nó nắm chặt cổ họng của hắn. Chỉ bất quá Smith lại cao lại to béo, giống một đầu phát cuồng hải tượng, lấy nàng gầy linh linh dáng người tới nói, căn bản áp chế không nổi hắn. Ngay sau đó nàng hai tay bỗng nhiên buông lỏng, dây giày từ lúc kết bên trong trơn tuột mờ. Smith hô xích té lăn trên đất, một trương da mặt trướng đến đỏ tía. Trong mắt của hắn giống như là muốn lồi ra đến lăn xuống đồng dạng, toàn lộ ra ngoài trong không khí. Là ngươi, ngươi, ngươi, một câu chưa nói xong, hắn lấy lại tinh thần, quay người hướng phía cửa nhào tới, hé miệng. Đến, không đợi hắn đem cầu cứu hô ra miệng, Lâm Tam Tửu nắm lên mới vừa rồi bị nàng lấy ra giày, nhào đỉnh đầu mặt nhìn qua trong miệng hắn đánh, bỏ vào. Smith nửa câu nói sau bị chặn lại trở về, không cam lòng yếu thế đấm đá đứng lên, từng quyền đều lực đạo không nhẹ. Nhắc tới cũng buồn cười, Lâm Tam Tửu chưa từng nghĩ đến chính mình đánh nhất cố hết sức một trận cận chiến, lại là cùng một cái hơn 200 cân bình thường nam nhân. Dù là nàng thể lực hơn người, tại buồn bực đấu đá mấy giây về sau, cũng không khỏi toàn thân bốc lên mồ hôi nóng. Cứ việc trên lực lượng khắc chế không được đối phương, nhưng Lâm Tam Tửu nhiều năm qua chiến đấu phản ứng lại là Smith còn kém rất rất xa. Nàng cố ý chịu một quyền, về sau lảo đảo lui ra ngoài, Smith quả nhiên lập tức bắt lấy cái này khe hở, lảo đảo nhào về phía cửa ra vào, hô. Nhanh, mau tới, hắn một câu vừa mới vang lên, trên ót lập tức bị đập ra một tiếng vang trầm, một chương chiếc ghế tại trên đầu của hắn vỡ thành mấy mảnh, rầm rầm rơi xuống. Hơn 200 cân to lớn mập mạp, một tiếng ầm vang hướng trên sàn nhà ngã xuống, con mắt không ngừng lật lên trên. Hắn còn không có mất đi chi giác, nhưng kịch liệt đau nhức làm hắn liền một chút thanh âm cũng không phát ra được. Lâm Tam Tửu tìm ra một đoạn mảnh vỡ coi như bén nhọn chân ghế, đưa nó so tại Smith trên động mạch. Không đợi nàng nói chuyện, trong phòng một cái nghiêm túc đoan chính giọng nữ đột nhiên kinh ngạc nàng nhảy một cái. Chú ý, dân chấn đồng bào Smith Win, ngươi chưa tại trong vòng thời gian quy định tiến hành xác nhận báo danh. Ngươi còn có cuối cùng 30 giây. Lâm Tam Tửu còn tại tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra lúc, Smith lại không để ý nàng trong tay đoạn chiếc ghế chân, dãy giụa muốn đứng lên. Nàng đứng lên thối lui hai bước, áo lam mập mạp một chút cũng không nhìn nàng, cũng không biết từ chỗ nào tìm ra khí lực, lại rung động vừa vội miễn cưỡng chuyển đến góc tường, mở ra trên tường một cái màu đen tiểu phương hộp. Smith Win, hắn thở hồng hộc nói, xác nhận báo danh, màu đen tiểu phương hộp trong đầu quang mang lóe lên. Chiếu sáng lên mặt của hắn, chỉ một thoáng không một tiếng động. Áo lam nam nhân mập trọng trọng thở một hơi, đưa nó khép lại, lần nữa té ngã trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu ném xuống cái bóng bao lại hắn gương mặt lúc, Smith Win qua một hồi lâu mới mở mắt ra. Đến tâm sự đi, nàng một bên nói, một bên đem bén nhọn mảnh vỡ để vào hắn phì phì thật dày tầng tầng trong da thịt. Người chỉ cần làm một chút ta không thích sự. Căn này cọc gỗ liền sẽ cắm vào ngươi động mạch trong. Ngươi nghe hiểu sao? Smith khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, trong lúc nhất thời gọi người không phân rõ thần sắc của hắn rốt cuộc là căm hận vẫn là sợ hãi. Ngươi xong, hắn thở phì phò nói, dù là ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ bị bắt lại. Úc, nói như thế nào, ngươi có phải hay không xác nhận báo danh về sau vụng trộm chạy ra ngoài? Hắn cười lạnh một tiếng, không có ích lợi gì. Mỗi 10 phút đồng hồ liền muốn xác nhận một lần, một khi tổ chức thượng phát hiện ngươi vi phạm lệnh cấm rời đi, ngươi. Ngươi chạy đến đâu nhi cũng vô dụng, căn bản ra không được chúng ta Hoa Sinh Trấn. Lâm Tam Tửu nhún nhún vai, ta không có xác nhận đưa tin, nhìn qua mập mạp phảng phất nghe không hiểu tựa như vẻ mặt, nàng nhẹ nói. Ta căn bản không có trở về, đây không có khả năng, mập mạp một mực phủ nhận, lập tức giống như nhớ tới cái gì, chính mình cũng do dự. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, chần chờ hỏi. Ngươi hàng xóm tổ đồng bạn, làm sao lại không có nhìn thấy ngươi tự tiện hành động? Cái gì hàng xóm tổ đồng bạn? Smith càng thêm bất khả tư nghị, phảng phất nàng là một người ngoài hành tinh. Buổi sáng tản bộ về sau, ở tại cùng một cái quảng trường hàng xóm. Đều sẽ cùng lúc xuất phát về nhà, bọn họ hẳn là giám sát ngươi, là bọn họ không có làm tốt giám sát công việc của ngươi. Ta muốn đi báo cáo bọn họ, đừng vội phẫn nộ, nàng nói chuyện lúc, cọc gỗ lại hãm đến sâu một chút. Kia một tòa hắc sơn hướng trong trấn tâm bước vào nhiều như vậy, phân phối cho ta phòng ở cùng gần đây kia mảnh quảng trường, sớm đã bị hắc sơn ép thành một vùng phế tích. Nhưng đó là, Smith lắp ba lắp bắp, vô ý thức mọi nơi đánh giá, phảng phất muốn tìm một cái có thể nói cho hắn biết làm sao bây giờ người. Kia là 23 năm về trước chuyện, Lâm Tam Tửu không có giật mình, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Cho nên các ngươi đều biết hắc sơn trước kia áp sập một mảng lớn phòng ở sao. Smith theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, người tôn trọng một ít, đừng tùy tiện gọi. Đó là chúng ta Hoa Sinh Trấn từ xưa đến nay tinh thần kiêu ngạo, là một tòa phù hộ chúng ta trăm ngàn năm linh sơn. Nhìn hắn niên kỷ, làm hắc sơn xâm lấn thị trấn lúc, hắn tựa hồ cũng đã mười mấy tuổi. Nhưng mà Smith tựa hồ quá chú tâm tin tưởng tòa này hắc sơn. Từ xưa cũng có, một phần tin tưởng vững chắc kín không kẽ hở, không có chút nào khe hở, làm cho người ta thậm chí không cùng hắn tranh luận đường sống. Áp sập trong phòng đều có người a. Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Ta tận mắt thấy qua nó đem một mảnh quảng trường trong người biến thành thịt muối. Kia cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Smith nhíu mày, người nói đúng, đi qua di chuyển quá trình bên trong, bởi vì lúc ấy điều kiện có hạn, đích thật là vô ý đè chết mấy người. Nhưng Linh Sơn chỉ có tại trong trấn trung tâm, mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta, chiếu cố chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Đi qua phát sinh hết thảy cũng là vì toàn bộ thị trấn phúc lợi, không thể tùy tiện phủ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vì có thể đi đến trong trấn trung tâm đến, khó tránh khỏi sẽ có một số người bởi vậy tử vong, nhưng ngươi không rõ, đây đều là lịch sử không thể tránh khỏi xu thế. Hắn lời nói này nói đúng như thế trôi chảy, đến mức như là đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Lâm Tam Tửu vừa mới sững sờ, chỉ thấy hắn ho một tiếng, lật lên một đôi mắt trâu. Nếu như ngươi từ đầu đến cuối muốn đối đi qua tính toán chi ly, nhớ mãi không quên lời nói, ngươi căn bản nhìn không thấy chúng ta qua nhiều năm như vậy tiến bộ. Nói cho ngươi, ta chính là Hoa Sinh Trấn tiểu học tài liệu giảng dạy biên soạn ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là từ tiểu học sách giáo khoa bắt đầu bồi bổ khóa đi. Hắn vừa vội lại nhanh nói xuống, nàng mới ý thức tới Smith thanh âm bất chi bất giác cao không ít, thậm chí đã chuyển đến bên ngoài hành lang thượng. Nàng vội vàng đâm một cái cọc gỗ, thấp giọng quát làm hắn ngậm miệng, lập tức hạ thấp thân thể, theo cạnh cửa cái kia lỗ tròn bên cạnh lặng lẽ nhô ra ánh mắt. Lâm Tam Tửu giật nảy mình dùng mình một cái, cùng nàng ánh mắt ngang bằng địa phương, là hành lang đối diện nhà nào trên cửa lỗ tròn. Tại cái kia đen xì lỗ tròn trong, một đôi mở vừa tròn vừa lớn trong mắt, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Smith ra phương hướng. Nàng bận bịu rụt rụt thân thể, xác nhận đối diện hàng xóm không có nhìn thấy nàng về sau, lại cực nhanh hướng hành lang phía trước nhìn lướt qua. Một chút dưới, nàng có thể thấy rõ đồ vật rất có hạn, nhưng nàng nhưng lưu lại một cái khắc sâu rõ ràng ấn tượng, trong hành lang phiến phiến trên cửa một đám trong lỗ đen, lúc này đều chính nổi các bạn hàng xóm con mắt. Tại nhà này đơn bạc đơn sơ chung cư trong, vừa rồi một phen vật lộn đánh lẫn nhau thanh âm chắc hẳn đã xa xa truyền ra ngoài. Đại khái đều gọi tầng lầu này trong hàng xóm nghe thấy được. Nhưng mà không ai ra tới chất vấn tình huống, không ai ra tới trợ giúp Smith, càng không có một người hiệu triệu những người khác cùng nhau bắt lấy Lâm Tam Tửu. Bọn họ chỉ là lẳng lặng quỳ gối phía sau cửa, từ trên cửa lỗ tròn bên trong ra bên ngoài theo dõi, chờ đợi sau 10 phút lại lần nữa hướng điện giống màn hình báo danh thời điểm, đem tòa nhà này tình huống hướng lên báo cáo. Cách lần tiếp theo báo danh còn bao lâu? Nàng quay đầu lại hỏi nói, 6-7 phút đồng hồ đi, Smith vẫn nằm trên mặt đất, hơi nhúc nhích liền sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn nhìn lại ngược lại có chút dáng vẻ đắc ý. Người rốt cuộc ý thức được chính mình rơi vào lồng giam, chắp cánh khó chạy thoát. Đây thật là vài câu gọi Lâm Tam Tửu khó có thể lý giải được. Lồng giam, nàng thậm chí cảm thấy đối phương có mấy phần buồn cười. Ngươi nói ta lâm vào lồng giam, ngươi tại sao không có nhìn xem các ngươi qua chính là dạng gì sinh hoạt? Dạng gì sinh hoạt? Smith vừa trừng mắt, vật chất rất lớn phong phú sinh hoạt. Muốn cái gì có cái đó, toàn dân hạnh phúc, toàn dân yên vui một cái sinh hoạt. Ta vừa tới đến Hoa Sinh trấn lúc, ta gặp qua một nữ nhân dắt chó. Lâm Tam Tửu ngoái đầu lại, đánh giá hắn vài lần, cầm cọc gỗ đứng lên. Hiện tại các ngươi không trải qua cho phép, còn có thể đi ra ngoài sao? Ngươi không hiểu, Smith gắt gao đè lại đầu của mình, vừa rồi kia một chút đập làm hắn cái ót ra không ít máu. Bên ngoài rất loạn, rất nguy hiểm, nếu như trấn chính sảnh không nhiều lắm quản điểm, khiến mọi người tùy tiện liền đi ra cửa, còn không biết muốn phát sinh cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Sinh trấn trong đã coi như là rất bình an địa phương, ngươi còn không có xem bên ngoài đâu. Hoa Sinh trấn không phải bốn phía đều phong sao, như thế nào, ngươi xem qua. Tất nhiên, tivi trong thường phóng. Smith miễn cưỡng chuyển đến góc tường ngồi xuống, nhìn Lâm Tam Tửu lục tung đem hắn chỉnh chỉnh tề tề cất kỹ một bộ tiểu học tài liệu giảng dạy toàn lật ra ra tới. Tựa hồ là cho rằng Lâm Tam Tửu tai kiếp khó thoát, hắn cũng không phản kháng. Chỉ là lẳng lặng cười một tiếng. Bên ngoài không ai quản địa phương, không có linh sơn địa phương, quả thực muốn mạng, giết người ăn cướp, tập kích khủng bố. Tất cả đều là bởi vì không có chúng ta loại này ưu việt quản lý. Tốt, ta còn có một cái vấn đề lớn nhất. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, một bên tính toán thời gian của mình, một bên cầm trong tay sắc thái tiên diễm chướng mắt tiểu học tài liệu giảng dạy ào ào lật ra một lần. Bọn họ vì cái gì muốn buộc các ngươi ăn đến mập như vậy? Quả thực như là tại chăn heo, dưỡng quá mập về sau, các ngươi sẽ bị thế nào? Ngồi dựa ở trên tường mập mạp sững sờ một chút, lập tức bỗng nhiên cười to lên. Để chúng ta ăn nhiều, là vì chúng ta cường tráng khỏe mạnh, ngươi nghĩ gì thế? Hắn một bên cười, một bên lại bởi vì này cười chấn động vết thương mà vặn vẹo lông mày. Ngươi cho rằng Linh Sơn, Oya trưởng trấn là vì muốn ăn thịt của chúng ta sao? Hai ngày trước chúng ta lâu trong có cái lão thái thái chết rồi, kéo đến mộ viên đi chôn. Ta ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào bởi vì mập, mà bị giết ăn thịt. Vết thương của hắn liên lụy đến đau đớn, đành phải lại thở hào hển dừng lại. Lại nói, hết thảy đồ ăn đều là trấn chính sảnh thống nhất phát cho xuống tới. Cái gì cần có đều có, ăn đều ăn không hết. Người nói một chút. Oya trưởng trấn muốn ăn thịt, trực tiếp ăn chính hắn phát cho không được sao? Tội gì muốn quấn như vậy một vòng lớn? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, cuốn lên sách, quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm ơn Hoa Hướng Dương cổ đau nhức, đặt tên vô năng dê nướng nguyên con, nhân gian tháng tư nhảy lầu ngày, đám mây tử khách, nạp điện tinh linh, thủy quái chi heo, nước pháp cô nương mai hương, phong hoa như thơ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất tại nhìn Agram. Đem thông hướng nô dịch con đường cùng tự do trật tự nguyên lý đều mua, nhìn mấy ngày chỉ nhìn xong một chương, bởi vì lý giải chi phí có điểm cao, cũng không biết là bởi vì phiên dịch nguyên nhân, vẫn là nguyên văn liền tương đối tối nghĩa. Một bên xem một bên làm bút ký, nhịn không được sinh ra một cái lão sinh thường thán thức ý nghĩ, sách này cách Triệu Cấm không xa a, tấu chương xong. Cách chương.